Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 511, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu Bạch Ngọc Phong. Ba càng, Nga, phá toái cảnh cao thủ. Nơi này quả nhiên không sai, vừa đến đã gặp một cái phá toái cảnh cao thủ. Dương Tranh đánh giá này tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trung niên nhân, cười nói, trung niên nhân này, bên ngoài lấy trang có điểm giống Gia Cát Lượng, bất quá hẳn là không thể nào là Gia Cát Lượng, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, là sẽ không xuất hiện Tam Quốc bên trong nhân vật, Long Môn Bạch Ngọc Phong, không biết vị bằng hữu này tới từ nơi nào, trung niên nhân mở miệng, Bạch Đà Chủ, người này cũng không phải phá toái hư không cảnh. Trước đó này huyền y kính trang nam tử đột nhiên mở miệng, tập trung vào Dương Tranh, mới vừa, hắn gặp Dương Tranh chớp mắt đã tới, cho rằng Dương Tranh là phá toái hư không cường giả. Giờ phút này tập trung nhìn vào, Dương Tranh chỉ có nửa bước phá toái tu vi, nghĩ muốn nhắc nhở Bạch Ngọc Phong, cưỡng ép đem Dương Tranh khu trục hoặc là chém giết, Long Môn. Tại thần bí này ngõ hẻm nói trên, chính là tam đại trưởng khống một trong những thế lực. Một cái bình thường tán nhân giờ phút này lại muốn khiêu khích Long Môn uy nghiêm. Long Môn uy nghiêm, há cho phép một cái nho nhỏ nửa bước phá toái cảnh tán nhân trước mắt tiểu tử này. Tiện tay chém giết liền là, mây nặng, lui xuống, nhưng mà, kính trang nam tử không nghĩ tới. Bạch Ngọc Phong vậy mà trách mắng hắn một tiếng, mà còn hai tay ôm lấy quạt lông, vậy mà đối này tuổi trẻ tiểu tử chắp tay, kính trang nam tử trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Yên lặng lui xuống, vị bằng hữu này, mây nặng tu vi nông cạn, nhìn không ra bằng hữu tu vi, còn mời bằng hữu không phải đặt ở tâm trên, bằng hữu nếu là muốn mượn nói. Hoan nghênh tại ta Long Môn Hắc Long đại hạm trên nghỉ ngơi. Bạch Ngọc Phong đối Dương Tranh cười, nói, Nga, ngươi có thể nhìn thấu ta tu vi. Dương Tranh có chút kinh ngạc, hắn thực tế tu vi, nhất định là tại phá toái hư không cảnh. Chỉ bất quá bởi vì trước đó khiêu chiến thần châu thiên địa pháp tắc nguyên nhân. Trong mắt người ngoài, nhìn lên tới chỉ có nửa bước phá toái. Nghĩ không ra, cái này còn chưa tới thần binh đại lục, liền bị người nhìn ra chân chính tu vi. Cái này Bạch Ngọc Phong, hẳn là có cái gì giám định người khác tu vi bí bảo hay sao? Bằng hữu võ công, không tại ta phía dưới. Bạch Ngọc Phong lại nói, hắc hắc, Dương Tranh chưa hề nói phá, rơi vào trên bong thuyền, cũng tại lúc này. Một đạo thân ảnh từ trong bão táp cướp tới, cũng rơi vào trên bong thuyền. Vị bằng hữu này là? Bạch Ngọc Phong hiếu kỳ hỏi. Tống Khuyết, tới người hồi một câu. Chính là Tống Khuyết, đến mức trước đó chiếc thuyền lớn kia, bị Hắc Long đại hạm mới vừa này một pháo cho đánh thành cho cha. Tống Khuyết, tên rất hay, Bạch Ngọc Phong cười nói. Ha ha. Tống Khuyết cũng là cười một tiếng, bất quá chỉ cười một giây. Hai vị, tại Hạ Long Môn Bạch Ngọc Phong, người giang hồ gọi tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tại Hạ nhất nghe tốt võ lâm nhân sĩ danh hào, không biết hai vị bằng hữu nhưng có danh hào. Bạch Ngọc Phong ánh mắt tại Dương Tranh cùng Tống Khuyết trên thân quét một cái. Hỏi, danh hào, này nhất định là có a. Tà đế Dương Tranh cũng không che giấu. Báo ra danh hào, thiên đao Tống Khuyết cũng là báo ra danh hào. Tà đế Dương Tranh, thiên đao Tống Khuyết, hai vị danh hào, bá khí. Bạch Ngọc Phong không nhịn được một thở dài. Ánh mắt càng là sáng rực có quang. Lại một lần đánh giá Dương Tranh cùng Tống Khuyết. Giờ phút này, Dương Tranh trong lòng có chút ngoài ý muốn. Trước mắt cái này Bạch Ngọc Phong, xem ra không giống là giả ra. Cái này gia hỏa có vẻ như thật rất thích hỏi người khác ngoại hiệu. từ trước đó này mây nặc đối thoại ngọc gió xưng hô đến xem. Cái này Bạch Ngọc Phong hẳn là Long Môn cao tầng, đến mức cao bao nhiêu, đó thì không rõ lắm. Tà đế, a, này lui đến một biên Vân Nặc đột nhiên cười một tiếng. Nhìn xem Dương Tranh ánh mắt có phần là khinh bỉ, giống như là tại nhìn nhà quê một dạng. Không chỉ như thế, giờ phút này Hắc Long đại hạm trên, không ít người cũng đều cười ra tiếng. Tựa hồ cũng là tại cười nhạo Dương Tranh. Thế nào, ta kêu tà đế, có vấn đề sao? Dương Tranh cũng không sinh khí, lạnh nhạt nhìn một chút này mây nặng. Cái này mây nặng, cũng liền đại tông sư trình độ chiến lực, một trưởng liền có thể diệt. Tại bản công tử trước mặt trang cái gì trang? Ngươi không phải thần binh đại lục người đi. Ngươi có biết rõ, thần binh đại lục phía trên, từ khi 200 năm trước, tà đế xưng hào liền chỉ có một người có thể nắm giữ. Nếu như những người khác dám tự xưng tà đế, trước tiên cũng sẽ bị này nhân môn phái truy sát. Khuyên người một câu, đi thần binh đại lục, vẫn là đổi cái danh hào tương đối tốt. Nếu không, chọc tới sát sinh hỏa vậy liền là chính ngươi tìm chết. Mây nặng cười lạnh một tiếng, dùng Dương huynh tu vi, ngược lại là không cần e ngại này nhân môn phái hậu nhân. Bạch Ngọc Phong thì là cười một tiếng, ha ha, liền là gặp này người, ta cũng là không sợ. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, hừ, cuồng vọng, người có biết rõ này người là ai? Mây nặng cười lạnh, biết a, Huyền Thiên Tà Đế đúng không? Ta cũng không phải chưa từng nghe qua. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Ngươi, lần này, mây nặng chỉ nói ra một cái ngươi chữ, liền không có càng nói nhiều hơn. Trong lòng thầm nói, chờ trước mắt tiểu tử này đi thần binh đại lục. Tiểu tử này nếu như thì ra báo danh hào, liền chờ lấy bị Huyền Thiên Tà Đế hậu nhân truy sát đi. Nguyên lai Dương huynh cũng là thần binh đại lục người, không biết xuất từ môn gì gì phái. Bạch Ngọc Phong nghe xong, hỏi, miễn cưỡng xem như là Thiên Kiếm Tông đi. Dương Tranh nói, Thiên Kiếm Tông, danh tự này vừa ra, Hắc Long đại hãm trên Long Môn đám người sắc mặt đều là một biến. Này mây nặng càng là không nhịn được sau lùi một bước, trong mắt có vẻ sợ hãi. Thiên Kiếm Tông, khó trách Dương huynh không e ngại Huyền Thiên Tà Đế hậu nhân. Cũng không e ngại Huyền Thiên Tà Đế, dù sao 200 năm trước có thể nói vô địch Huyền Thiên Tà Đế liền là bị Thiên Kiếm Tôn đánh bại đồng thời phong ấn. Bạch Ngọc Phong lại một lần đánh giá Dương Tranh, trong giọng nói mang theo một tia thán phục. Hừ, Dương Tranh, người chớ có gạt người. Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay đều chỉ thu nữ đệ tử, căn bản cũng không có nam đệ tử. Người tuyệt đối không phải Thiên Kiếm Tông đệ tử. Mây nặng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm nghị nói, Thiên Kiếm Tông tại thần binh đại lục bên trên thanh danh cực lớn. Bởi vì 200 năm trước, Thiên Kiếm Tông tông chủ Thiên Kiếm Tôn dùng lực lượng một người đánh bại không ai bì nổi Huyền Thiên Tà Đế, đồng thời đem Huyền Thiên Tà Đế phong ấn. Trận chiến kia làm cho tất cả mọi người đều biết Thiên Kiếm Tôn cường đại, cũng biết Thiên Kiếm Tông thanh danh, mà Thiên Kiếm Tông chỉ thu nữ đệ tử, chưa bao giờ có nam đệ tử, cho nên trong mắt người ngoài, Thiên Kiếm Tông là một cái cực kỳ cường đại mà đặc thù môn phái. Thiên Kiếm Tông đệ tử, trên tới tông chủ, xuống đến tỷ nữ, tất cả đều là mỹ nhân. Mà Dương Tranh nói bản thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mây nặng là không tin. Bất quá, Bạch Ngọc Phong ngược lại có chút tin tưởng. Không biết là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Dương Tranh đệ nhất mắt, hắn liền cảm thấy Dương Tranh rất là bất phàm. Nếu như có thể, Bạch Ngọc Phong còn muốn khiến Dương Tranh gia nhập Long Môn. Long Môn vừa vặn thiếu một cái thứ 9 đa chủ. Kỳ thật, một bên Tống Khuyết cũng có nghi ngờ. Hắn và Thiên Địa Minh nhiều người lần đánh qua lại, đối thần binh đại lục có chỗ biết, cũng biết này Thiên Kiếm Tông. Trong lòng thầm nói, Dương Tranh tiểu tử này, lúc nào cùng Thiên Kiếm Tông có liên hệ? Ai nói Thiên Kiếm Tông toàn bộ là nữ đệ tử? Ngươi có biết rõ, sáng lập Thiên Kiếm Tông người là ai? Dương Tranh cười một tiếng, hỏi ngược lại một câu, sáng lập Thiên Kiếm Tông người? Mây Nặng hơi nhướng mày, tiếp theo lại là một tiếng cười lạnh, Thiên Kiếm Tông người sáng lập chính là Thiên Kiếm Lão Tổ. Trừ cái đó ra, Thiên Kiếm Tông lại không nam đệ tử, ngươi cho rằng, ngươi là Thiên Kiếm Lão Tổ sao? Cái này vừa hỏi, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Ha ha, Dương Tranh cười ha ha, tiếp theo liền không nói, giờ phút này chỉ là nghĩ thầm, nếu như Thiên Kiếm sứ giả tại cái này Hắc Long đại hạm trên, cái này Mây Nặng nhất định sẽ cả kinh rớt xuống dưới dính tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?